mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Tranh phong đối lập, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Kim Lăng bên trong Sơn Trang, hai bóng người chính du lịch tại các loại món điểm tâm ngọt bên trên. Vừa ăn vừa cười, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Nhưng mà, bầu không khí như thế này còn không có tiếp tục bao lâu. Hai người lại phát hiện chỗ không đúng. Nguyên bản huyên náo Kim Lăng Sơn Trang đại sảnh, giờ phút này càng trở nên an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người giống như đều hết sức ăn ý trầm mặc lại. Càng thêm kinh sợ ngủ đông chính là, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía nơi cửa thang lầu. Quân Vong Trần tùy theo chuyển mắt vừa nhìn, đợi đến thấy rõ đầu bậc thang đứng yên người là người nào về sau, không khỏi có chút đau đầu. Người đến không phải ai, chính là vệ gia đại thiếu vệ Tài Tuấn. Vệ Tài Tuấn đi ngang qua chỗ cậu ấm, tất cả đều tránh ra, rất sợ chọc phải tôn này ác sát. Mấy cái cất bước, vệ Tài Tuấn rất nhanh liền tới đến Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên trước mặt. Tiểu Yên, chào buổi tối. Tử Hàn Yên hiển nhiên không ngờ rằng vệ Tài Tuấn vậy mà cũng tới cái này giao hữu tiệc rượu. Trong lúc nhất thời lại không biết làm sao đáp lại vệ Tài Tuấn. Ngược lại là Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, vừa ăn bánh ngọt, một bên cười nói, đây không phải vệ gia đại thiếu a, đã lâu không gặp, lần trước đánh xong bóng rổ phía sau liền không có nhìn thấy ngươi. Lúc ấy còn tưởng rằng ngươi nhận lấy cái quái gì kích thích tuyệt thực. Hôm nay vừa nhìn, ngược lại là không có ta tưởng tượng hư hỏng như vậy. Từ lần trước vệ Tài Tuấn tại trên sân bóng, rổ ác ý nhắm vào mình huynh đệ, tùy ý hãm hại chính mình về sau, hắn liền đối với cái này trong ngoài không đồng nhất Ngụy quân tử không có nửa điểm hảo cảm. Cho nên nói lời này thời điểm, cũng rất có châm chọc tâm ý. Vệ Tài Tuấn trong mắt lướt qua một đạo âm lãnh vẻ, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần cười nhạo nói, ta liền nói luôn luôn vây quanh ở Tiểu Yên bên người con ruồi là ai. Nguyên lai là ngươi cái tên này. Một cái hất lên lông chồn chó hoang vậy mà cũng có thể lẫn vào cái này cấp cao nơi trốn. Thật là khiến người giật mình. Ha ha ha, vệ thiếu quá khen rồi. Chó hoang chỉ ít có cốt khí, nhưng chó xù coi như không đồng dạng. Quân Vong Trần cắn một cái bánh ngọt, ngôn từ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vệ Tài Tuấn thần sắc đột nhiên lạnh, trong mắt sát khí lao nhanh. Bên cạnh mấy người bạn liếc nhau, đều là trên cao nhìn xuống miệt thị lấy Quân Vong Trần. Trầm giọng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi quản một chút ngươi tiện miệng. Ta vệ thiếu là nhân vật nào? Ngươi là nhân vật nào? Tâm lý không có một chút ép số. Bốn phía đến đây tham gia giao hữu tử hội người nhao nhao vây quanh, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, tùy ý quét mấy người kia một chút, nhàn nhạt mở miệng, vệ thiếu ngược lại là nuôi mấy đầu tốt sủng vật, tuy nhiên nhìn dáng dấp hẳn rất ít cho chúng nó đánh răng, xa về hưu đều có thể ngửi được một cỗ cất vị. Ta thao mẹ nó, ngươi ti em nói người nào? Mấy cái vệ Tài Tuấn hảo hữu sau khi nghe tại chỗ giận dữ, há miệng chính là một trận hét lớn. Hậu phương Tôn Tư bọn người thấy thế cũng không lên tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Tử Hàn Yên sắc mặt lạnh lẽo, vệ Tài Tuấn, chú ý bằng hữu của ngươi tố chất. Tiểu Yên lên tiếng, các ngươi không nên dính vào. Vệ Tài Tuấn nhìn về phía mấy cái hảo hữu, hạ lệnh, được được được, chị dâu nói chuyện đúng vậy có tác dụng. Không phải sao, dù là chị dâu muốn ta đi đớp cướp, ta đều đi. Người mẹ nó thật buồn nôn. Chị dâu ngươi đừng để ý đến hắn, gia hỏa này chính là bệnh thần kinh. Vệ Tài Tuấn mấy cái hảo hữu liếc nhau, há miệng ngậm miệng chính là một tiếng chị dâu. Nghe được vệ Tài Tuấn một trận sảng khoái, Tử Hàn Yên sắc mặt nhưng là càng phát ra âm trầm, thậm chí đã có vẻ tức giận tại trong mắt, tựa hồ nhìn ra cái gì. Vệ Tài Tuấn nhìn chằm chằm mấy cái hảo hữu một chút, sau đó chỉ lầu hai, hướng Tử Hàn Yên cười mời, tiểu Yên, tiếp qua nửa giờ lầu hai liền sẽ có thần bí vật phẩm triển lãm, người đi với ta lầu hai ngồi đi. Ngượng ngùng, ta phải bồi bạn bè ăn cái gì? Tạm thời không rảnh. Tử Hàn Yên nhìn một chút Quân Vong Trần, vô ý thức lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Vệ Tài Tuấn nụ cười trong nháy mắt cứng lại, hai đầu lông mày mơ hồ có một vòng nộ hỏa đang thiêu đốt. Tiếp bạn bè ăn cái gì? Đây không phải là rõ ràng phải bồi Quân Vong Trần nói chuyện phiếm đàm tiếu a? Tiểu Yên, quấy rầy vài phút, ta cùng hắn nói chút sự tình. Hít sâu một hơi, Vệ Tài Tuấn lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, chợt nhìn về phía Quân Vong Trần, làm cái nháy mắt, ra hiệu hắn nói riêng. Quân Vong Trần nhún vai, buông xuống bánh ngọt, không sợ hãi chút nào đi theo. Đi đến đại khái Tử Hàn Yên nghe không được tiếng nói chuyện vị trí về sau, Vệ Tài Tuấn ngừng lại, đưa lưng về phía Tử Hàn Yên, khinh thường mà miệt thị nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, âm thanh lạnh lùng nói, Quân Vong Trần, ta cho ngươi biết, đừng ở trước mặt ta đắc ý, cùng ta so đứng lên, ngươi ngay cả một con chó đều tính không được. Thân ta là Kim Lăng thành phố tứ đại gia tộc Vệ gia đại thiếu, vô luận là quyền tài người vẫn là Kim Lăng thành phố cao tầng, gặp ta đều phải khách khí. Nói chuyện thân phân địa vị, ta kéo ra ngươi 10 đầu đường phố, đời này ngươi chỉ sợ đều đuổi không kịp ta. Ngươi loại mặt hàng rác dưới này, có cái gì năng lực đi cùng ta đoạt Tử Hàn Yên? Sau đó thì sao? Quân Vong Trần cũng không nóng giận, mỉm cười. Vệ Tài Tuấn ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nói, sau đó ngươi ti em liền cút ngay cho ta xa một chút, ít tại Tử Hàn Yên trước mặt đi dạo. Nếu không phải sợ ảnh hưởng ta cùng Tử Hàn Yên giữa hai người cảm tình, liền xông ngươi vừa mới cái kia mấy câu, lão tử sớm mẹ hắn tìm người giết chết ngươi. Thật sao? Vậy thì tìm người đến làm cho ta à? Vừa vặn ta gần nhất không có chuyện gì, muốn hoạt động gân cốt một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Vệ thiếu tìm tới người có bao nhiêu cân lượng. Quân Vong Trần nhìn thẳng Vệ Tài Tuấn ánh mắt, không chút nào chịu uy hiếp. Quân Vong Trần, ngươi coi thật muốn cùng ta đối nghịch thật sao? Vệ thiếu lời ấy sai rồi. Ta một người bình thường, làm sao dám cùng ngươi cái này đại nhân vật đối nghịch? Quân Vong Trần lắc đầu, giống như cười mà không phải cười. Chỉ là Vệ thiếu rất ưa thích tự mình đa tình. Biết rõ Tử đồng học không thích ngươi, nhưng như cũ mặt dày mày dạn đi quấn lấy người ta, lúc này mới sẽ để cho Tử đồng học sinh lòng căm ghét mà thôi. Ha ha, ngươi ngược lại thật sự là hội ác nhân cáo trạng trước. Đến tột cùng người nào ra mặt dày quấn lấy Tử Hàn Yên? Người khác một chút liền có thể nhìn ra. Vệ Tài Tuấn cả khuôn mặt tản ra đậm đà hàn ý, ngữ khí trở nên cực kỳ âm trầm. Quân Vong Trần, ta cũng không cùng ngươi đấu khẩu. Ngươi tới gần Tử Hàn Yên mục đích không phải liền là muốn tiền a? Ta chỗ này có 500 vạn. Lập tức cho ta rời đi Tử Hàn Yên bên người. Cút đến, càng xa càng tốt. Nói, Vệ Tài Tuấn từ trong túi tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, tiện tay ném cho Quân Vong Trần. 500 vạn. Quân Vong Trần nhìn xem thẻ ngân hàng trong tay, lắc đầu, ngón tay hơi hơi dùng lực, thẻ ngân hàng tại chỗ một chia làm hai. Vệ Tài Tuấn, tiền loại vật này, đối với hiện tại ta mà nói không có nửa điểm hấp dẫn. Vệ Tài Tuấn nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến trên mặt một mảnh tái nhợt. Quân Vong Trần, ngươi không nên được voi đòi tiên. Thân ta là tứ đại gia tộc Vệ gia đại thiếu, tại Kim Lăng thành phố quyền lợi còn chưa nhỏ bé. Vạn nhất ngày nào đó ta tâm tình không tốt, không cẩn thận đối thân nhân của ngươi động thủ, kết quả kia khả năng không phải ngươi muốn nhìn thấy đây. Lời này vừa nói ra, Quân Vong Trần ánh mắt đột ngột lạnh như băng hạ xuống. Vệ Tài Tuấn, ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Nếu không, ta về để cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên thế giới này. Dám đối với thân nhân mình động thủ, người, dù là người đến quyền thế ngập trời, hắn cũng vẫn như cũ giết không tha, để cho ta hối hận. Vệ Tài Tuấn sững sờ, lập tức cười ha ha. Quân Vong Trần, ta thật vì ngươi vô tri cảm thấy buồn cười. Ngươi biết ngươi bây giờ là đang nói chuyện với ai sao? Nói chuyện với người nào? Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, lúc này thân ảnh nhất động, bóp một cái ở vệ tài Tuấn cái cổ, trực tiếp đem sách ở giữa không trung, ánh mắt như cửu u ác ma, khiếp người trái tim băng giá. Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không phải vệ gia đại thiếu, hiện tại ngươi đã là một người chết. Quân Vong Trần bất thình lình động thủ, để cho vệ tài Tuấn bất ngờ, muốn phản kháng hắn, lại phát hiện Quân Vong Trần cánh tay trong truyền tới lực đạo quá mức khủng bố, căn bản không thể động đậy. Ông trời của ta, lại có thể có người dám đối với vệ gia đại thiếu động thủ. Thật mẹ nó tìm đường chết a. Nghe con mới sinh không sợ cóp, có vở kịch hay ra sân. Tiểu tử kia xong, ta nhớ được lần trước có cái phú gia tử cùng vệ tài Tuấn đối nghịch, kết quả tại chỗ bị đánh gãy chân ném ra bên ngoài. Đối phương phụ mẫu làm chừng mắt cái dám cũng không dám thả. Hôm nay tiểu tử này như thế trêu chọc vệ tài Tuấn, đoán chừng sẽ thảm hại hơn. Ngoặc kép, trước đó liền chú ý tới một màn này, đám người lúc này thấy vệ tài Tuấn bị Quân Vong Trần bóp lấy cái cổ, nhao nhao mắt lộ ra chấn kinh, nghị luận lên tiếng. Vệ tài Tuấn mấy cái hảo hữu thấy thế nhất thời sắc mặt đại biến, cầm chai rượu lên liền hướng Quân Vong Trần chạy đi, làm bộ muốn một cái bình nện ở Quân Vong Trần trên đầu. Còn không chờ mấy người động thủ, Quân Vong Trần bất thình lình chuyển mắt rơi vào trên người bọn họ. Rét lạnh kia đến thập bát tầng địa ngục ánh mắt, như tử thần quơ liêm đao, để bọn hắn tại chỗ run lập cập, đi lại bước chân tại chỗ dừng lại, không dám chút nào hướng về phía trước. Trực giác nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn xuất thủ, trước mặt người thanh niên này, khả năng thật sẽ giết chết bọn hắn. Tôn Tư bọn người hiển nhiên không ngờ rằng một màn này xuất hiện, từng cái hơi biến sắc mặt. Cách đó không xa Tử Hàn Yên Hoa Dung thất sắc, vội vàng xông lên trước quát bảo ngưng lại nói. Quân đồng học, mau dừng tay. Quân Vong Trần nhướng mày, trong mắt sát khí vừa thu lại, nhẹ buông tay, cầm vệ tài Tuấn để xuống. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, như nhặt được mới ra đời vệ tài Tuấn bụng lấy cái cổ một trận ho khan. Trong mắt đối Quân Vong Trần đột nhiên nhiều vẻ kiêng kỵ, cảm giác sợ hãi. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác sợ hãi. Hắn theo Quân Vong Trần ánh mắt bên trong thấy được sát ý nồng nặc. Đối phương thật dám giết chính mình. Cho dù là ở nơi này chủng công mở trường hợp bên trên, không thể không nói, cái này Quân Vong Trần nhất định chính là một người điên. Một lời không hợp liền động thủ, hoàn toàn không thấy thân phận của mình. Tiểu Tư, tình huống thật giống như có chút không thích hợp a. Ta làm sao cảm giác tiểu tử kia so với vệ gia đại thiếu còn muốn mạnh mẽ. Nơi xa mắt thấy một màn này, mấy nữ sinh nhao nhao lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, rất là chấn kinh. Có thể ở nơi này chủng công mở màn hợp cùng vệ gia đại thiếu tranh cãi người, coi như lại không có tiền, vậy cũng tương đối có dũng khí a. Tôn Tư cười nhạo một tiếng, chỉ đầu bậc thang, khinh thường nói, mạnh mẽ, ngươi xem một chút đó là ai. Mấy nữ sinh theo Tôn Tư chỉ hướng nhìn một chút, phát hiện một cái nghiêm nghị trung niên nhân mang theo một đám bảo an chính vội và từ trên lầu đi xuống, không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Người đến chính là Kim Lăng Sơn Trang người phụ trách Mạc gia đại thiếu thủ hạ trợ thủ đắc lực La quản gia. Người này ở rất nhiều thịnh đại trường hợp xuất hiện qua, miệng giao tiếp năng lực cực mạnh, cùng rất nhiều quyền cao nhân sĩ hòa mình. Lớn nhất chỗ dựa chính là Mạc gia đại thiếu, thân phân địa vị không thể coi thường. Nghĩ tới đây, mấy nữ sinh không khỏi đối Quân Vong Trần ném một vòng vẻ đồng tình. Xem La quản gia cái dạng này, hiển nhiên là vì là vệ gia đại thiếu đến. Đối mặt với tập quyền thuận lợi cùng địa vị làm một thể vệ gia đại thiếu, một cái thô bỉ thấp kém thanh niên bình thường lại có thể lật lên cái quái gì biển sóng đâu. Toàn trường người đều là chú ý tới La quản gia đến, liếc nhau về sau, trên mặt đều là lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Sơn Trang người phụ trách xuất mã, vệ gia đại thiếu cùng Quân Vong Trần hai người tranh chấp chắc hẳn rất nhanh liền sẽ hạ màn kết thúc. Đến tột cùng là vệ gia đại thiếu lấy nghiền ép thức tư thái giết chết Quân Vong Trần đâu, vẫn là Quân Vong Trần năng lượng lấy không kém gì vệ gia đại thiếu ẩn tàng bối cảnh chống lại đâu.